Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 903, bà tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga vừa hối hận vừa tức giận, bà tận mắt chứng kiến Lục Vân nghiền ép ông Chính Nguyên, rung động trong lòng cực kỳ mãnh liệt. Một người thanh niên hơn 20 tuổi mà có thực lực đạt tới mức độ kinh khủng như thế, thật sự có một không hai trên Côn Luân này. Đây chính là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa Lữ Khinh Nga còn biết được từ những lời bàn tán của các đệ tử Đan Dương Tông chung quanh, thì ra vị thanh niên đầu trọc này chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế mà bà muốn gặp. Các đệ tử Đan Dương Tông đoán được chuyện này dựa vào linh hỏa trên người Lục Vân. Xác suất chính xác đạt tới 89 phần. Làm sao Lữ Khinh Nga có thể không hối hận? Bà hối hận đồng thời còn tức giận. Giận Cốc Thanh Sơn không sớm nói thân phận của Lục Vân cho mình biết. Nếu bà sớm biết thanh niên đầu chọc đánh mông con gái mình chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì Lữ Khinh Nga có thể dùng thái độ ác liệt kia đối đãi với Lục Vân hay sao? Bà chỉ nói đánh tốt lắm, hận Lục Vân không thể đánh thêm mấy bàn tay, ngày ngày đánh, đêm đêm đánh, dù sao đánh xong nhớ chịu trách nhiệm là được. Đáng tiếc đã bỏ lỡ, Lữ Khinh Nga đành phải thỉnh cầu Cốc Thanh Sơn để mình gặp lại Lục Vân một lần, bà phải nhận lỗi trước mặt hắn. Nhưng Cốc Thanh Sơn lại nói là hắn không muốn gặp bà. Lữ Khinh Nga lập tức tiếc hận không thôi, trầm ngâm thật lâu. Lữ Khinh Nga không cam lòng nói với Mạc Thanh Uyển. Thanh Uyển, tạm thời con đừng về Vân Sơn Thư Viện, khoảng thời gian tiếp theo. Cứ ở lại Đan Dương Tông, học một ít thuật luyện đan cũng rất tốt. Tâm tình của Mạc Thanh Uyển phức tạp, nhưng cô chỉ chần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên cô hiểu ý mẹ mình. Mặt ngoài nói là để cô ở lại nơi này học tập thuật luyện đan, kỳ thật là muốn cô tìm cơ hội đi tiếp xúc thêm với Lục Vân. Dù sao cô đã ghi nhớ đầu chọc kia, chỉ cần gặp lại lần nữa thì nhất định có thể nhận ra hắn. Kỳ thật Mạc Thanh Huyền cũng không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, lúc trước xin tha cho hẳn chỉ vì áy náy mà thôi. Nhưng cô sùng bái cường giả, phải nói là không có cô gái nào không sùng bái cường giả, mà còn là một cường giả tuổi trẻ đẹp trai. Nếu như có thể kết một đoạn duyên phận với Lục Vân thì Mạc Thanh Huyền cũng không cảm thấy bài xích gì. Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nói, sư phụ, hay con cũng ở lại với Thanh Huyền được không? Nếu được thì rất tuyệt đúng không? Tôn Hiểu Tuyết cũng không ngại cùng hầu hạ một người đàn ông với Mạc Thanh Huyền. Suy nghĩ của cô không bàn mà cùng thống nhất với Lữ Khinh Nga. Lữ Khinh Nga ngẫm nghĩ rồi nói, cũng tốt, còn ở lại Đan Dương Tông thì Thanh Huyền cũng có người làm bạn. Cách chương.